Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com. Cô chỉ cần vào lúc Cảnh Hào Hào nhận Sâm Panh, cố ý nghiêng Sâm Panh về phía mình một chút, Sâm Panh sẽ đổ ở trên người mình, đến lúc đó cô thấp giọng thét chói tai một chút, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều chú ý của truyền thông. Truyền thông nhìn thấy trường hợp như vậy, khẳng định sẽ chụp ảnh, đến lúc này, mọi người khẳng định sẽ liên tưởng đến cuộc chiến mắng chửi ngày hôm qua, mọi người khẳng định sẽ nghĩ là Cảnh Hào Hào nhằm vào cô, hơn nữa truyền thông suy nghĩ viễn vông thổi phồng, kiểu ôn noãn cô không lên trang đầu cũng khó. Quan trọng hơn là, còn có thể khiến cho Cảnh Hào Hào khó chịu. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện, kiểu ôn noãn nghĩ đến đây, liền cười cười với Cảnh Hào Hào. Chúng ta đã lâu không gặp, nên uống một ly. Đáy lòng Cảnh Hào Hào từng hoài nghi một đêm kia mình mạc danh kỳ diệu uống hôn mê bị đưa đến phòng lương thần là kiểu ôn noãn có tâm an bài, nhưng vẫn không có chứng cớ, đáy lòng cũng không đề phòng, hiện tại nhìn thấy cô ta kính rượu cho mình, Cảnh Hào Hào ngại chung quanh nhiều người như vậy, cho nên vẫn là vươn tay nhận lấy. Chính là lúc ngón tay cô sắp đụng tới chân dài của ly, Cảnh Hào Hào mắt sắc chú ý tới tay kiểu ôn noãn hơi dùng sức về phía của cô ta, khiến Sâm Panh trong ly có chút nghiêng. Cảnh Hào Hào lăn lộn ở trong vòng này lâu như vậy, sớm dưỡng thành tính cách thận trọng chu toàn, cô liếc mắt một cái liền biết kiểu ôn noãn nhìn như là đang kính rượu cho mình, thật ra là muốn hãm hại mình. Hơn nữa còn có cuộc chiến mắng chửi ngày hôm qua, nếu để cho kiểu ôn noãn thực hiện được chỉ sợ sự nghiệp vốn không thuận lợi của Cảnh Hào Hào cô bởi vì vậy mà càng thêm phủ kín một tầng bụi còn sẽ nhận hết vô số thóa mạ của người khác. Cho tới bây giờ tính tình cô thoạt nhìn đều là mềm yếu, là vì cô không muốn để mũi nhọn chính mình quá lộ sẽ đắc tội với người. Nhưng cũng không đại biểu cô nhất định sẽ tùy ý để người khi dễ chính mình. Cho nên Cảnh Hào Hào bất động thanh sắc vươn tay cầm Sâm Panh, sau đó vào lúc kiểu ôn noãn chuẩn bị dùng sức cô đột nhiên giành trước một bước dùng một chút lực trực tiếp kéo Sâm Panh đến phương hướng đối diện mình, sau đó đều vẩy toàn bộ Sâm Panh kia lên trên người của mình. Kiểu ôn noãn bị biến cố như vậy làm cho sừng sốt. Giây tiếp theo, Cảnh Hào Hào liền lên tiếng, giả bộ một bộ dáng dịu dàng hào phóng, nói với người chung quanh. Không có gì, Kiều tiểu thư không cẩn thận mà thôi, cũng lỗi tại tôi, không tiếp vững. Nói xong, liền nhận khăn ăn từ trong tay người phục vụ đưa tới, lau lau Sâm Panh trên người mình. Cho dù miệng Cảnh Hào Hào nói không sao, nhưng truyền thông ở một bên nhìn thấy tình cảnh như vậy, vẫn là lấy máy ảnh ra chụp về phía Cảnh Hào Hào và Kiều ôn noãn. Cảnh Hào Hào biết chính mình là người bị hại, những người này khẳng định sẽ phóng đại nói kiểu ôn noãn cố ý hất rượu cô. Hơn nữa, những người này cũng sẽ liên hệ cuộc chiến mắng chửi Weibo vào chung một chỗ, đến lúc đó, khẳng định sẽ có người nói nick nhỏ kia là kiểu ôn noãn mở ra cố ý nhắn như vậy để bôi đen cô. Cách chương.